người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 171 cho các bảo bảo làm thành sống động khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tử Di phốc vầy cười một tiếng, biệt thự này gian phòng rất nhiều, buổi tối ngươi muốn ngủ cái nào một gian thì tự chọn tuyển. Được rồi, Triệu Vũ ra cười híp mắt gật gật đầu, sau đó đi chọn lựa gian phòng của mình. Biệt thự này, hết thảy 2 tầng, tuy nhiên chỉ có 2 tầng, nhưng là nhà đều rộng lớn. Tại trong hoa viên, còn có 2 cái bàn đu dây, bình thường có thể thưởng thức chung quanh hoa tươi. Cũng có thể nhảy dây. Hiện tại thời gian sung túc, Lâm Hiên mang theo các bảo bảo cùng một chỗ tại tham quan hoa viên. Tia, đại bảo, nhị bảo nhìn lấy trong hoa viên, còn có một số bươm bướm đang bay múa lấy, hưng phấn ea lên. Bảo bảo, đó là bươm bướm ừ, bởi vì bên này hoa quá đẹp cho nên hấp dẫn nó nhóm đến. Dương Tử Di vì các bảo bảo giải thích một chút, bảo bảo chúng ta đi, cha mẹ mang các ngươi đi bàn đu dây bên kia. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di ôm lấy đại bảo, nhị bảo cùng đi đến bàn đu dây bên này, ngồi tại bàn đu dây phía trên, các bảo bảo ôm vào trong ngực sau đó vẫn là lay động. Nha, nha, đại bảo, nhị bảo lộ ra thập phần hưng phấn, bọn họ còn là lần đầu tiên nhảy dây. Bảo bảo thế nào, ưa thích không? Muốn là ưa thích, đến lúc đó cha mẹ cho các ngươi mua an toàn ghế dựa lắp đặt ở phía trên, nếu như vậy các bảo bảo cũng có thể chính mình nhảy dây. Ea, ea, ba, ba, nha, nha, lão bà, ngươi nhìn, đại bảo, nhị bảo đều hưng phấn đến hô cha mẹ. Tại trong hoa viên chơi đùa một hồi, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di ôm lấy các bảo bảo về tới trong phòng khách. Đem bọt biển đệm trải trên mặt đất, sau đó ngồi tại bọt biển đệm lên cùng một chỗ cùng các bảo bảo chơi. Các bảo bảo cũng tại tiếp tục đoán luyện chính mình vận động năng lực. Lão công, ngươi nhìn các bảo bảo, nỗ lực dáng vẻ thật đáng yêu nha. Quảng cáo, ha ha, lão bà, đúng vậy, tin tưởng chúng ta nhà tiểu bảo bối, không được bao lâu, liền có thể chính mình đi bộ. Các bảo bảo cố lên ừ, Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng, vì các bảo bảo động viên. Đại bảo, nhị bảo, gọi mẹ, ma ma, bảo bảo, kêu ba ba, ba ba, ba ba, không phải ba ba a, là ba ba. Lâm Hiên chậm rãi tái diễn ba ba hai chữ, nỗ lực uốn nắn đại bảo, nhị bảo phát âm. Bất quá lũ tiểu gia hòa, lại có vẻ hơi gấp, một mực ba ba hô hào. Bảo bảo, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Nhìn lấy bọn nhỏ có chút gấp, Lâm Hiên nhẹ giọng an ủi, sau đó tiếp tục chậm rãi dạy. Hai cái tiểu gia hòa có mô có dạng học ba ba phát âm thế nhưng là vẫn như cũ kêu là ba ba. Lão công, ngươi đừng vội, từ từ sẽ đến, các bảo bảo vừa sẽ hô không bao lâu, cái kia có nhanh như vậy liền có thể hoàn toàn chính xác hô cha mẹ nha. Dương Tử Di ngồi ở một bên, nhìn lấy lão công dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, an ủi. Lúc này thời điểm, một bên Casico, bỗng nhiên tại Lâm Hiên cùng Dương Tử Di bên cạnh kêu một tiếng. Mèo, đại bảo, nhị bảo nhìn lấy Casico, đột nhiên cũng mê a một tiếng. Mê a, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, nghe thấy các bảo bảo thanh âm, nhất thời toát ra dấu chấm hỏi. Tình huống như thế nào? Mê a, đại bảo, nhị bảo vui vẻ đến học Casico thanh âm. Nghe được đại bảo, nhị bảo học Casico thanh âm, Lâm Hiên liếc một cái con mèo nhỏ, sau đó vội vàng đem Casico hống đi sang một bên. Cái này không thể được, muốn là lúc sau, chính mình bảo bảo theo mèo học xấu, cả ngày meo meo meo, vậy hắn cùng lão bà, nhưng là đến nhức đầu. Cho nên về sau muốn phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy. Không thể để cho các bảo bảo theo Casico còn có phá phong học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, ăn xong cơm tối, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di trong phòng khách nhìn sẽ truyền hình, liền mang theo các bảo bảo đi trên lầu, hống các bảo bảo nghỉ ngơi. Trên giường chơi đùa hơn một giờ, đại bảo nhị bảo rốt cục có bối rối. A, đại bảo, nhị bảo nằm ở trên giường, nháy nháy mắt ngáp. Bảo bảo, đến, cha mẹ hống các ngươi ngủ cảm giác ừ, dỗ ngủ các bảo bảo, đem bọn hắn đặt ở trẻ con giường bên trong. Dương Tử Di thì tìm kiếm lấy đầu ngủ, sau đó đi phòng tắm tắm rửa. Chờ sau khi tắm xong, trở lại phòng ngủ, nhìn lấy lão công ôn nhu nói. Lão công ngươi cũng đi tắm một cái đi. Được rồi, lão bà. Lâm Hiên gật gật đầu cầm lấy chính mình đồ ngủ, rời đi phòng ngủ. Làm lão công rời đi, Dương Tử Di như đứa bé con giống như, lập tức nhào tới trên giường. Ô, đoán chừng là bởi vì quá kích động, Dương Tử Di ôm lấy chăn mền, trên giường cuộn cuộn lấy, sơ ý một chút trực tiếp ném tới dưới giường, còn tốt có chăn mền che chở, không phải vậy lần này, nói không chừng sẽ rơi rất đau. Ngô, Dương Tử Di từ dưới đất bò dậy, nhìn một chút xung quanh, sau đó đem trên mặt đất cái chăn, đặt lên giường, gương mặt trực tiếp chôn ở trong chăn. Nàng cảm giác được có chút xấu hổ, bất quá còn tốt, lão công bây giờ còn đang phòng tắm, các bảo bảo cũng đều ngủ, nếu như bị lão công nhìn thấy, đến xấu hổ chết. Cũng không lâu lắm, Lâm Hiên từ trong phòng tắm, đi tới trong phòng ngủ, nhìn lấy lão bà đem đầu toàn bộ đều chôn trong chăn, hiếu kỳ đi tới, ngồi tại cạnh giường, ôn nhu thì thầm nói. Lão bà thế nào, quảng cáo. Dương Tử Di nghe được thanh âm, lệch ra cái đầu, nhìn lấy Lâm Hiên. Lão công, nũng nịu giống như, lập tức nhào vào lão công trong ngực. Nhìn lấy lão bà nũng nịu bộ dáng, Lâm Hiên ôn nhu cười một tiếng, đem đầu thả trên đầu nàng, dùng cằm cọ sát mái tóc của nàng. Tuy nhiên không hiểu vì sao lão bà đột nhiên đối với hắn nũng nịu, nhưng là hắn rất ưa thích lão bà dạng này. Lâm Hiên đem Dương Tử Di thân thể ôm vào lòng, tại bên tai nàng dỗ dành nàng. Ngày thứ hai, ăn qua điểm tâm, Dương Tử Di liền chuẩn bị đi trường học. Bảo bảo, mụ mụ đi trường học a, các ngươi ở nhà, muốn nghe ba ba mà nói ừ, ê a. Lão công ta đi, ngươi ở nhà chiếu cố tốt các bảo bảo ừ, được rồi, lão bà, ngươi yên tâm đi ta sẽ chiếu cố tốt các bảo bảo. Lâm Hiền ôn nhu cười một tiếng, đưa lão bà đến ngoài cửa. Dương Tử Di đi đến tầng hầm, mở ra lão công xe, rời đi cầm tú viên khu. Triệu Vũ gia cũng đi làm, bây giờ trong nhà cũng chỉ còn lại có Lâm Hiên, Đại Bảo, Nhị Bảo, Phá Phong cùng Casico. Bảo bảo, các ngươi nói, ba ba cho các ngươi làm một cái hoạt động khu thế nào? Nghe vậy, Đại Bảo, Nhị Bảo nháy nháy mắt, nhìn lấy ba ba, bọn họ cũng không hiểu, hoạt động khu là cái gì? Hoạt động khu nha chính là có thể để các bảo bảo chơi địa phương, mà lại cũng rất an toàn. Lâm Hiên một chút giải thích một chút, sau đó cầm điện thoại di động lên, tại võng thượng thẩm tra lấy, cũng không lâu lắm, thẩm tra đến một cái đến cửa lắp đặt trẻ sơ sinh hoạt động khu địa phương, tìm được điện thoại. Đã gọi đi, nói rõ một chút, bên kia sau khi biết, nói cho Lâm Hiên, trong vòng 2 canh giờ liền tới nhà. 2 giờ sau đó, chờ công tác nhân viên đến cửa, Lâm Hiên đem trong phòng khách lắp đặt trẻ sơ sinh hoạt động khu vị trí, nói cho bọn họ. Công tác nhân viên đem đồ vật để dưới đất liền bắt đầu công tác. Cách chương.